Chương 136, Hì Dì Dì Bì Ạ Củ Ẩn Cố Sự. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Hì Dì Dì Bì Ạ Củ Ẩn chắp tay trước ngực, thấp giọng đọc lấy Phật Kinh, tạm thời quên lãng trong lòng cô quảng phảng phất tùy thời muốn chết đi tâm, túi thấp xuống hai con ngươi chậm rãi nâng lên, tựa như là Phật ra nói tịch diệt, đem hết thể gợn sóng đều ép trong lòng, mới là chậm rãi mở miệng. Từ khi rời đi ẩn kỷ về sau, ta cùng mì hùa ẩn liền tách ra, riêng phần mi nhờ hướng về phương hướng khác nhau hành tẩu, tựa như là lão sư ngài giảng qua khổ hạnh tăng như thế, hy vọng tại hành tẩu bên trong cảm nhận được Phật Pháp chân lý. Sắc mặt nàng ôn hòa nhìn xem Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ, nói, ta liền mang theo Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ du tẩu tại Dạ Mạ Tổ sông núi bên trong, thỉnh thoảng sẽ gặp được chút yêu quái, nhưng QNZ không có gặp qua quá cường đại. Giai U Rõ Kỳ chậm rãi gật đầu. Thời điểm đó đại yêu quái cơ hồ đều bị hắn tu mở đi nguyệt đô, trên mặt đất lưu lại đại yêu quái đều là những cái kia đại môn không ra chu, muốn gặp được bọn hắn QNZ không dê ra NZ. Lúc ấy ta tin chắc Phật Pháp, một mực cố gắng khổ tu, mặc dù thiền tư ngu dốt không có cái gì xây dựng tây, nhưng QNZ miễn cưỡng có chút pháp lực duy trì tuổi trẻ tư thái. Cứ như vậy qua một thời gian, khi đó niên kỷ dựa theo nhân loại phép tính đã là lao niên đi. Nhưng là bởi vì nà mở giữ pháp lực nguyên nhân, ta đến không có cảm giác được đối tử vong sợ hãi. Thẳng đến có một ngày, Mị Hùa Ẩn đột nhiên cho ta truyền đến tin tức, nói hắn tu hành có thành tựu, hiểu được một chút Phật lý, cho rằng tại bốn phía dạo chơi đối với mình tác dụng không lớn, liền nói muốn về đến chúng ta ra đời địa phương, hoàn thành năm đó nguyện vọng, trùng kiến chùa miếu. Ta lúc ấy càng nghĩ, nhiều năm như vậy một đường nghe ngóng lao sư tin tức QNZ không đoạt được. Liền quyết định QNZ về tới đây cùng Mị Hùa Ẩn gặp nhau. Mị Hùa Ẩn đúng là thiên phú tuyệt luân, hắn đối Phật Pháp đã có mình cảm ngộ, tại cái này núi Sỉ Gỉ đỉnh xây lại chùa miếu về sau, hướng tới triều bái người cũng là nối liền không dứt. Mị Hùa Ẩn mặc dù tu chính là Phật Pháp, nhưng là có lẽ là thụ đến lao sư ngài âm dương đạo ảnh hưởng, cùng những cái kia chân chính Phật gia đại sư khác biệt, cũng không phải là một người thanh tu, mà là xâm nhập thế tục. QNZ sử dụng pháp thuật làm qua mấy chuyện lớn, thâm thụ người nơi này dân kính yêu, tại tăng thêm lão sư ngài hậu đại sủ chi mì cả đỏ giúp đỡ, chùa mì hùa ẩn cũng là hương hỏa không ngừng. Phảng phất là nghĩ đến đệ đệ, bị ạ củ ẩn ngự khi yếu đuối bên trong mang theo hồi ức cùng ý cười. Ta lúc ấy QNZ không hắn nghĩ, cảm thấy cứ như vậy một bên thủ hộ mình ra đời một bên thanh tu, cũng coi là áo gấm về quê. Bất quá nói đến đây, bị ạ củ ẩn biểu lộ có chút thống khổ, còn có chút tự dễ ước. Nhân loại tuổi thọ trung quy là có cực hạn, coi như Mị Hùa Ẩn lực lượng đã so với đại yêu quái còn cường đại hơn, hắn cu nở dê bụ không được tử vong tất nhiên, tại Mị Hùa Ẩn 197 tuổi lúc, hắn đã cảm thấy mình không còn xô nở dê lâu nữa, sớm phân phó ta cũng làm thật tròn tịch chuẩn bị, liền rời đi như thế. Khi gì gì bị ạ củ ẩn êm hay nói, đem mình cả đời này, nhất là nhân sinh trọng yếu nhất cái kia lựa chọn làm lấy dấu dò kỳ mặt nói ra. Ngay lúc đó ta cu nở dê cảm thấy tử vong tiến đến, tại nhìn thấy Mị Hùa Ẩn rời đi về sau, ta đối nhân sinh, đối với sinh mạng sinh ra sợ hãi, như điên lật khắp vô số Phật Pháp tinh yếu, muốn tìm đến có thể vĩnh sinh trường tồn phương pháp, nhưng là cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, Phật lực căn bản là không có cách đạt thành, kết quả tốt nhất cũng chỉ là luân hồi chuyển sinh, nhưng khi chuyển sinh về sau, ta cũng liền không phải là ta đi. Bị ạ củ ẩn nói đến đây, trên mặt có chút xấu hổ, phảng phất là mình không có chịu đựng được dụ hoặc, như là hề va ăn trộm trái cấm. Ta không giống Mị Hùa Ẩn như thế tầm nhìn khai phát, không có hắn loại cảnh giới đó. Tại lúc ấy ta nghĩ đến mình liền đem muốn rời khỏi nhân thế, đối tử vong sợ hãi, đối sẽ không còn được gặp lại lao sư bi ai, để cho ta giống như ma tìm kiếm lấy bất tử phương pháp. Thẳng đến có một ngày ta thấy được y lì nguyên duy trì tuổi trẻ diện mạo, phảng phất không có biến hóa Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ về sau, rốt cục nghĩ đến lao sư ngài dạy bảo qua ta yêu thuật. Nàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua đàn hương ngắm nhìn Dư Dọ Kỳ, ánh mắt phức tạp, lao sư ngài sẽ không ở 400 năm trước, cũng đã dự liệu đến cái kết quả này a nàng không thể tin được, nhưng là nội tâm nói cho nàng, đây chính là đáp án. Dư Dọ Kỳ cười cười không nói gì, nhưng lại giống thuốc can thần. Để tâm tình có chút kích động bị ạ củ ẩn bình tĩnh lại. Nàng thật sâu thở ra một hơi, tiếp tục nói, tại xâm nhập nghiên cứu lao sư ngài dạy bảo yêu thuật về sau, rốt cục để cho ta phát hiện, yêu thuật có thể làm cho ta đạt thành bất tử nguyện vọng. Ta liền bắt đầu từ bỏ Phật Pháp tu tập yêu thuật, theo tu hành xâm nhập, ta ngạc nhiên phát hiện tuổi thọ của mình bắt đầu như là yêu quái kéo dài, nhưng cùng lúc, ta cùng yêu quái QNZ kết không cách nào dứt bỏ nhân quả, thật vất vả thu được bất tử lực lượng, ta lúc ấy dị thường sợ hãi mất đi nó. Lão sư ngài dạy bảo qua ta, mặc kệ là thần minh vẫn là yêu quái, đều là bởi vì mọi người nhận biết mà tồn tại, nếu là khi yêu quái tử vong, yêu thuật cũng liền biến mất đi, thời điểm đó ta, QNZ liền phải chết ta, cho nên, ta một mặt nhận lấy mọi người lui trị yêu quái thỉnh cầu, một mặt âm thầm trợ giúp yêu quái không cho yêu quái diệt vong, ta cảm thấy đây chính là chính xác nhất con đường, là giống cái này hiển nhiên hài hòa cân bằng chi đạo. Từ từ, trợ giúp yêu quái hơn nhiều, các nàng QNZ bắt đầu đi theo ta ở tại chùa Mỹ Hùa ẩn bên trong, nhưng là chuyện này chung quy có bại lộ thời điểm, nhân loại cuối cùng phát hiện ta cùng yêu quái cấu kết, bắt đầu xa lánh sợ hai ta. Ta mặc dù cố gắng muốn yêu quái cùng nhân loại hài hòa ở chung, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Bị ạ cụ ẩn ngữ khí dần dần thấp chìm xuống, mà nhất làm cho người sợ hãi, là theo thời gian trôi qua, trong nội tâm của ta cô quạng liền càng lúc càng nồng nặc, rõ ràng còn sống, nhưng lại giống là chết. Mặc dù cố gắng còn sống QNZ ngại lấy tử vong, nhưng là tâm linh liền như là bị cô lập hồ nhỏ, bên trong nước chậm rãi trôi qua lại không chiếm được bổ khuyết. Từ từ đã cảm thấy còn sống cũng là không thú vị, liền chết như vậy cũng tốt, mặc dù biết đây là có vấn đề ý nghĩ, nhưng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó ngoi đầu lên. Nàng chờ mong nhìn xem dù dò kỳ, muốn từ hắn nơi này đạt được đáp án, đạt được để cho mình sống tiếp phương pháp. Nàng một mực tin tưởng dù dò kỳ, tin tưởng lão sư của mình không gì làm không được, tựa như là tại 400 năm trước chùa gỗ sần xì bên trong cứu được nàng cùng Mỹ Hùa ẩn, nàng tin chắc. Lão sư nhất định sẽ lần nữa cứu vớt nàng. Tâm linh mỏi mệt thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến thân thể ngày càng sa sút, tựa như là sống bệnh nặng bệnh nhân. Lúc này ta liền nghĩ tới Phật Pháp, lần nữa lẳng lặng khổ tu, mặc dù có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn trạng thái thân thể của mình. Lão sư à, ngài nói, ta hiện tại phải làm gì đâu? Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,